Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114. Chương 113. Ám bộ phân đội trưởng. Konoha sinh hoạt. Tựa hồ nhất thời bình thản xuống dưới. Bên ngoài không chiến tranh, bên trong không phản loạn, cùng bình thường sinh hoạt, ấm áp lười biếng. Thói quen chiến trường sinh hoạt ninja cũng có chút ít không thói quen. Có câu lời nói được tốt, hòa bình niên đại là dũng sĩ cảm thấy nhàm chán thời gian ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hầu như đều là hộ vệ thương đội, tìm kiếm người mất tích thành viên các loại, chờ không có gì nhiệm vụ nguy hiểm, báo đạo ninja sự tích báo chí. Lượng tiêu thụ thẳng tắp hạ thấp, sinh hoạt quá mức bình thản, đã không có đặc sắc chuyện xưa. Tại ám bộ, nhiệm vụ nguy hiểm đồng dạng giảm ít đi không ít, nhưng ở vào trong bóng tối ngành, gợn sóng dù sao vẫn là ắt không thể thiếu đấy. Bình định nhiệm vụ lúc trước, Sarutobi hứa hẹn qua, bình định sau khi kết thúc gặp đề bạt Itachi, vì là ám bộ phân đội trưởng, Itachi xuất lĩnh Uchiha tiểu đội, hữu hiệu chặn đánh phản quân nhiều binh sĩ, đánh chết ngũ hành huynh đệ, đuổi giết Sosai, lập nhiều công lao là xác thực không thể nghi ngờ đấy. Chỉ bất quá Uchiha rồi lại hầu như không có tổn thất. Có vài tên ninja Seragon đã mất đi nhãn lực, nhưng bọn hắn không phải là còn sống không? Danzo nghe nói về sau, trong nội tâm đau lòng không thôi. Seragon cái nào? Triều đình của ta đêm nhớ muốn Seragon cái nào? Các ngươi đều chỉ nói vậy thôi. Rốt cuộc muốn không muốn đề bạt Itachi, vì là ám bộ phân đội trưởng. Sarutobi đem Itachi tin tức mở ra đặt lên bàn. Mito, Koharu cầm qua đi. Hai người đầu nhập lại lấy đầu cẩn thận nhìn. Phía trên tư liệu rất kỹ càng. Có Asuma báo cáo. Cũng có ám bộ phân tích. Danzo có tình báo của mình nơi phát ra. Sớm đã hiểu rõ Itachi tình huống. Đang ngồi yên lặng, bất động như núi. Đối với Sarutobi cung cấp tin tức không có bao nhiêu hứng thú. Sosai tuy nói bị được ngươi Sarutobi đả thương, nhưng Itachi có thể đánh chết hắn. Nghĩ đến thực lực của hắn đã đạt đến tinh anh thượng nhẫn ninja trình độ. Mito lật xem một lần. Đối với Itachi thực lực làm phân tích, Itachi cùng Ganasio bọn hắn cùng một chỗ đối phó ngũ hành huynh đệ tổ. Chỉ có hắn còn sống, thực lực là không có vấn đề đấy. Nhưng hắn dù sao cũng là Uchiha nhất tộc, lại là Fugaku nhi tử. Hiện tại làng lá cùng Uchiha quan hệ, thật có chút không thoải mái. Koharu tiếp nhận câu chuyện, đối với Itachi tại ám bộ địa vị tăng lên biểu thị ra sầu lo. Itachi còn trẻ, dỗ dành, dọa một cái, không sợ hắn không nghe chúng ta đấy. Danzo hơi hơi híp mắt, phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn. Mỗi lần trưởng lão hội, Arimizu hộ, Koharu hai cái xuyên qua cùng một cái quần người đang. Danzo trong nội tâm cũng rất không thoải mái. Có lẽ, trong lòng của hắn có chút ghen ghét. Năm đó trong đội duy nhất nữ ninja yêu tế tên Koharu. Nói lý ra vậy mà vụng trộm cùng Mitokado Homura thực lực này không lớn giai hòa tốt hơn rồi. Chúng ta nhưng là phải lợi dụng hắn đi đối phó gia tộc của mình. Itachi sẽ không dễ dàng như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đấy. Mito lắc đầu, cái này quá bất cận nhân tình. Chỉ sợ trên đời không có bao nhiêu người có thể làm được. Itachi còn có cái đệ đệ Sasuke. Chúng ta chỉ cần sĩ quan cấp cao trợ khống chế trong tay. Tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn đấy. Danzo không cho là đúng mà nói. Khống chế Sasuke không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể làm như vậy. Sarutobi cúi đầu nhìn xem trên hồ sơ Itachi ảnh chụp. Suy nghĩ lấy. Itachi à, tại thôn tử và gia tộc giữa. Người gặp như thế nào lựa chọn đây? Danzo ngậm miệng lại. Không nói. Sarutobi trong miệng không phải vạn bất đắc dĩ. Trên thực tế vẫn là có thể đi làm đấy. Về phần có phải hay không vạn bất đắc dĩ. Thời điểm tổng là có thể tìm được lý do đấy. Mấy người trong nội tâm đều có mấy. Cái này ám bộ phân đội trưởng. Sarutobi trước đó đã mở miệng. Itachi công lao cũng là không có gì nhưng bắt bẻ đấy. Xác thực nên cho Itachi. Nhưng ám bộ phân đội trưởng nắm giữ lấy hơn 10 danh tinh anh ám bộ ninja. Trong lòng của bọn hắn xác thực lo lắng. Cần phải không cho. Tức thì sẽ có vẻ Sarutobi lật lọng. Nói chuyện không tính toán gì hết. Kakashi lần này đồng dạng lập công lớn. Nên đem hắn điều tra ám bộ rồi. Huống hồ, ám bộ bầu không khí thái âm thầm. Không thích hợp trong nội tâm có âm ảnh Kakashi. Sarutobi suy nghĩ một chút. Làm quyết định, Kakashi lưu lại quý phân đội. Sẽ để lại cho Itachi đi. Dù sao Kakashi quý phân đội là mới xây dựng đấy. Cùng lão đội ngũ không thể so sánh với quý phân đội trong, ngoại trừ đội viên mới. Có chút đội viên là Asai trực tiếp điều qua đấy. Những người này trên danh nghĩa thuộc về quý phân đội. Nhưng sau lưng rồi lại tiếp nhận Asai mệnh lệnh. Hiện tại cái đội ngũ này là Tenzo tại mang theo. Hắn làng trong duy nhất mộc độn ninja. Không thể rét lạnh lòng của hắn. Danzo nhắc nhở. Ta cảm thấy đến làm cho Itachi cùng Tenzo cùng chung dẫn đầu quý phân đội. Itachi thăng làm phân đội trưởng về sau. Điều đến Hokage bên người. Trong đội sự vụ ngày thường. Còn là cùng trước kia giống nhau giao cho Tenzo đại lý. Danzo vừa dứt lời. Mito, Koharu cùng theo nhẹ gật đầu. Bởi như vậy, đã tấn chức Itachi. Làm cho Uchiha không có lại nói. Lại tước đoạt Itachi dẫn đội thực quyền. Vẫn có thể xem là một cái vẹn toàn đôi bên phương án. Sarutobi nghe xong. Cũng không có tỏ vẻ phản đối. Mộc độn ninja là đáng giá thôn hảo bồi dưỡng. Seragon ninja, dù gì, còn có Kakashi tại Itachi, liền làm một cái tay chân dùng đi. Vẫn không thể với tư cách một mình đảm đương một phía đại tướng. Thì cứ như vậy, Konoha cục chính trị thường ủy hội xác định tấn chức Itachi vì là ám bộ trong lịch sử trẻ tuổi nhất phân đội trưởng. Mặc dù nhưng cái này phân đội trưởng hữu danh vô thật. Không có thực tế quyền lực. Itachi nhận được ám bộ mới trước. Vì là trưởng lão đoàn mấy cái lão nhân đùa nghịch thủ đoạn cảm thấy có chút buồn cười. Thật sự là khi dễ ta trẻ tuổi. Đẹp kỳ danh viết đem ta điều đến Hokage bên người trọng điểm bồi dưỡng. Ta liền nhìn không ra các ngươi chưa từng có chính thức tín nhiệm qua Uchiha ninja sao. Shisui vết xe đổ bầy ở nơi nào. Itachi nhưng sẽ không dễ dàng bị. Được. Sarutobi lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ lừa gạt rồi. Hắn biết rõ. Làm. Lúc. Sarutobi nói ta đây là vì thôn cùng bình thường cân nhắc thời điểm. Liền cần đề cao cảnh giác. Bởi vì. Vì. Là thời điểm này. Sarutobi liền cần phải có người có chỗ hy sinh. Dựa theo lệ cũ. Itachi tiến về trước ám bộ tàng thư thất bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Người không thể dù sao vẫn là bận việc. Dù sao cũng phải cho mình lưu lại suy nghĩ tổng kết thời gian. Ám bộ nhiệm vụ ít xuống dưới. Trong thời gian ngắn, Itachi là không có gì nhiệm vụ. Hắn yên lặng đứng ở ám bộ tàng thư thất trong. Ôn cố chi tân, lật xem mới quyển trục. Tổng kết qua lại kinh nghiệm giáo huấn. Tiến thêm một bước rèn luyện nội tâm của mình. Hiện tại, lấy Itachi thực lực, ngoại trừ Sarutobi bảo quản phong ấn chi thư cùng Danzo trong tay Hashirama tế bào. Konoha trong thôn, lại không có gì có thể câu dẫn ra Itachi hứng thú. Vài ngày sau, Itachi ly khai ám bộ tàng thư thất, trực tiếp đi Hokage cao ốc đưa tin. Trong lòng của hắn rõ ràng Sarutobi căn bản không muốn hắn nắm giữ một cái ám bộ phân đội thực quyền. Dứt khoát căn bản không đi ám bộ giao tiếp. Itachi, người đã đến rồi. Gekko Hayate từ bên trong đi ra. Itachi mang theo mặt nạ. Nhưng hắn còn là liếc liền nhận ra được. Nhanh phong tiền bối. Itachi hơi bái. Không cần khách khí như thế. Đi theo ta. Tật Phong dẫn Itachi tiến vào Hokage cao ốc, đi vào Sarutobi trong văn phòng. Itachi à, từ hôm nay trở đi, người mỗi ngày nơi này trách nhiệm mấy giờ? Với tư cách ám bộ phân đội trưởng, chưa quen thuộc Hokage nhưng là không được. Sarutobi xoạch lấy cái tẩu, vẻ mặt tràn đầy hòa ái, thân thiết nói, nhìn xem Sarutobi khuôn mặt dáng tươi cười. Itachi thầm nghĩ, không tốt điểm báo, kế tiếp trong khoảng thời gian này, Sarutobi sợ là muốn tập trung tẩy não rồi. Một cái chủ nghĩa tự do người, đi theo một cái mã chết lão đầu bên người. Thời gian này, thật sự có chút ít không tốt qua a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.